thực sự thích anh, Lam Thiên học trưởng. Bên cạnh truyền đến tiếng nói thầm mơ hồ không rõ, đôi mắt xanh vừa chuyển, rơi vào khuôn mặt bị sợi tóc che đi phân nửa của cô ta. Từ khi cô ta tiến đến, A Nghị sẽ không liếc mắt nhìn qua cô ta. Hiện tại, anh vẫn không muốn nhìn tướng mạo của cô ta. Đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc trên người. Tại một khắc chuẩn bị rời đi, đôi mắt màu xanh bị một đồ vật trên mặt đất hấp dẫn. A Nghị chần chờ một chút, cúi người nhặt lên. Đó là thẻ học sinh, mặt trên tinh tường in, ban 4 lớp 12, XX. Màu đỏ chiếu lên, hé ra mặt cười cười đến xinh đẹp đáng yêu giống như đã từng quen biết. A Nghị vọt đi tới, một tay kéo người phụ nữ trên giường lại đây, thô lỗ đẩy ra sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán cô ta. Cuối cùng thấy rõ tướng mạo của cô ta. Vào giờ khắc này, anh nằm mơ. Phòng bệnh trong bệnh viện, Lâm Tử Hàn ngủ cả một ngày một đêm cuối cùng có động tĩnh, yếu ớt tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt làm cho cô có phần khó chịu nhắm mắt lại, lấy tay che mắt. Phía trước cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đẹp trai hư nhược đứng trước mặt cô, thấy không rõ tình huống. Cô nghẹn ngào hô lên hai chữ, Ký Phàm. Tả Vân Chiết quay lưng về phía bệ cửa sổ cứng đờ, khi xoay người lại, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười ôn hòa. Cúi người hôn hôn lên trán cô, ôn nhu nói, Tử Hàn, em cuối cùng cũng tỉnh. Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn Tả Vân Chiết trước mắt, anh ta không phải Ký Phàm, Ký Phàm đâu, còn có Lâm Trúc, Vân Phi. Nghĩ đến những người này, nước mắt cô chảy xuống. Tử Hàn, em làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Tả Vân Chiết có chút luống cuống đánh giá cô. Tử Hàn, đừng khóc có được không? Vân Phi có khỏe không? Anh ấy có phải đã chết hay không? Lâm Tử Hàn cầm lấy tay anh nức nở, khẩn cấp khẽ nói. Lãnh Phong và Lâm Trúc chạy mất sao? Hay là... Tử Hàn, em đừng lo lắng. Cảnh sát sớm muộn sẽ bắt được Lãnh Phong và Lâm Trúc. Bọn chúng chạy trốn được nhất thời, chạy không được một đời. Tả Vân Chiết nắm tay cô, tức giận mở miệng nói. Lại dám bắt cóc vợ của anh, đám người kia thực sự là quá đáng trách. Nhưng mà, anh không có cách nào bắt bọn họ. Ngay cả cảnh sát đều chưa chắc, một thường dân bách tính như anh có thể có biện pháp nào. Lời của anh lại làm cho trái tim treo trên cao của Lâm Tử Hàn bình phục không ít, chạy thoát. Vậy bọn họ bây giờ không có nguy hiểm. Nhưng mà, Đỗ Vân Phi đâu? Cô bây giờ muốn biết Đỗ Vân Phi còn sống hay không? Đã trúng đạn của Lãnh Phong, lại ngã xuống từ tầng 3. Hắn còn sống không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Bệnh viện, Vân Phi anh ấy có khỏe không? Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn Tả Vân Chiết hỏi. Tả Vân Chiết suy nghĩ một lúc, vẫn đang không nghĩ ra ai là Vân Phi, nghi hoặc quan sát cô nói, ai là Vân Phi? Anh không biết, vừa lúc đó, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ, đi tới là hai vị cảnh sát phá án. Tả Vân Chiết cùng Lâm Tử Hàn đồng thời nhìn phía người vừa tới, trên mặt đều có chút biểu tình kinh ngạc. Vị cảnh sát cười cười, đưa ra thẻ cảnh sát. Lâm tiểu thư, xin lỗi vì quấy rối, chúng tôi đến tìm hiểu tình huống lúc đó, à. Lâm Tử Hàn không quá cam nguyện, à, một tiếng, nhìn trộm Tả Vân Chiết. Cảnh sát điều tra tựa hồ cảm giác được tâm tư của cô, lịch sự nói với Tả Vân Chiết, Tả tiên sinh, phiền. Anh đi ra bên ngoài chờ trong chốc lát được chứ? Được, Tả Vân Chiết gật đầu, buông tay Lâm Tử Hàn ra. Sau khi đỡ cô ngồi dậy, vỗ vỗ vai cười với cô sau đó đi ra ngoài. Anh vừa đi, vẻ mặt Lâm Tử Hàn liền khẩn trương, khẩn cấp hỏi thăm, Đỗ Vân Phi bây giờ thế nào? Anh ấy có khỏe không? Một vị cảnh sát trong đó cười cười nói, cậu ấy khỏe, may là đạn bắn vào đầu gối. Thời gian ngã xuống ngoại trừ có chút chấn động não cùng bị thương một ít ngoài da da thì không có vấn đề gì lớn. Hiện tại mới vừa làm xong giải phẫu đang nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi, Lâm Tử Hàn thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng yên lòng, cô còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, liếc mắt nhìn hai vị cảnh sát, cũng không dám hỏi ra miệng. Mời ngồi, cô nói ra hai chữ này, vị cảnh sát gật đầu, ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề, tôi muốn hỏi Lâm Tiểu Thư về quan hệ của Lâm Tiểu Thư và Lãnh Phong. Thấy sắc mặt Lâm Tử Hàn không đúng, Câu hỏi của vị cảnh sát vội đổi sang đề tài khác. Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn biết rõ Lâm Trúc bắt cóc cô rốt cuộc có phải vì dẫn Lãnh Phong hiện thân hay không? Quan hệ của cô và Lãnh Phong, Đỗ Vân Phi rõ ràng nhất. Lẽ nào anh ấy chưa nói với mọi người trong cục cảnh sát sao? Để bảo đảm cô không bị liên lụy, cho nên chưa nói. Tôi và anh ta đã từng sống chung. Sau khi phát hiện anh ta là một sát thủ, lại không sống chung nữa, Lâm Tử Hàn giải thích ngắn gọn. Vậy thời gian cô và hắn ta sống chung có biết hắn ta đang tìm ngôi sao thiên thần không? Lâm Tử Hàn không chút suy nghĩ nào lắc đầu, bình tĩnh nói, tôi cái gì cũng không biết, anh ta chưa bao giờ nói cho tôi biết mọi thứ về anh ta, cho nên, đối với anh ta, tôi biết còn ít hơn các anh, thì ra bọn họ là muốn tìm hiểu về Lãnh Phong từ trong miệng cô. Lâm Tử Hàn nghĩ trong lòng, cô tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm về chuyện của Lãnh Phong cho bọn họ, cho nên, cô chỉ có thể giả bộ làm như cái gì cũng không biết. Vậy Lâm Trúc sau khi bắt cô, có nói cho qua cái gì với cô không? Hoặc là hắn nói qua cái gì với Lãnh Phong không? Lâm Tử Hàn vẫn chỉ lắc đầu. Hai vị cảnh sát tựa hồ có chút bất mãn với biểu hiện của cô, nới lời nói có ý nghĩa sâu xa. Lâm Tiểu Thư, mặc kệ tình cảm của cô với Lãnh Phong đã là quá khứ hay không, xin hãy thu hồi tư tâm của mình, phối hợp với chúng tôi một chút. Xin lỗi, tôi thực sự không biết. Sau khi tôi bị ông ta bắt về đã bị nhốt tại một căn phòng nhỏ, tôi thực sự không biết bọn họ làm cái gì. Lâm Tử Hàn biểu hiện ra vẻ mặt hổ thẹn, vô tội nhìn hai người. Đối với việc hỏi ba câu mà cô vẫn không biết gì, vị cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ, không biết nên tin hay không. Sau một lúc trầm mặc, bất đắc dĩ đứng dậy nói, nếu Lâm Tiểu Thư không rõ ràng tình huống của chuyện này, chúng tôi xin cáo từ trước. Nếu như Lâm Tiểu Thư lại nhớ đến cái gì, nhất định phải nhớ kỹ liên lạc với chúng tôi. Coi như là có chút cống hiến thôi vì quần chúng nhân dân, tôi cống hiến, tôi nhất định không che giấu. Lâm Tử Hàn ngầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười tủm tỉm nói. Cho đến khi hai vị cảnh sát đi ra ngoài, mới thở dài, tựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Tả Vân Chiết đi tới thì thấy bộ dạng cô nhíu chặt mày, giơ tay phải lên, đau lòng vén sợi tóc mất trật tự trên trán cô, áy náy nói, Tử Hàn, xin lỗi, ngừng. Lâm Tử Hàn mở mắt ra, nghi hoặc nhìn anh vì sao phải nói xin lỗi với mình, rõ ràng không liên quan gì đến anh mà. Anh không bảo vệ được em, sau này em muốn ra ngoài nói cho anh biết, anh nhất định đi với em. Tả Vân Chiết nhẹ nhàng ôm cô, ôm chặt vào trong lòng. Vân Chiết, việc này căn bản là không thể trách anh phải làm việc, không có khả năng mỗi ngày đi cùng em nha. Chuyện lần này là chính cô chạy đi tìm Lâm Trúc, chẳng qua nếu như cô không tới, Lâm Trúc cũng sẽ bắt cô tới. Cô không thể nói thật với Tả Vân Chiết, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn anh ảo não. Thật ra nên phải nói xin lỗi chính là cô. Anh cho rằng em quan trọng hơn so với công việc, cho nên sau này anh sẽ bỏ bớt việc đi cùng em, được chứ? Anh liếc mắt nhìn cô, nói nhỏ bên tai cô. Tiền kiếm không hết, Lâm Tử Hàn lại chỉ có một. Tuy rằng miệng cô vẫn gọi Ký Phàm như trước, anh vẫn đồng ý cố gắng quý trọng cô. Bởi vì anh đã không thể thả cô, không thể rời xa cô. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ tựa ở đầu vai Tả Vân Chiết. Anh lại làm cho cô cảm động, lại làm cho cô xấu hổ vô cùng. Mỗi lần đều là như thế này. Sự săn sóc của anh luôn luôn nhắc nhở cô là vô sỉ cỡ nào. Rõ ràng đã là vợ của anh, trong lòng lại luôn luôn nhớ tới người đàn ông khác. Hơn nữa còn là bạn tốt của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, thâm tình nhìn xuyên qua cửa quan sát, ánh mắt Lãnh Phong si ngốc lạc trên người Lâm Tử Hàn đang ngủ say trên giường. Biết rõ lúc này không nên xuất hiện trong bệnh viện, anh vẫn nhìn không được. Anh chỉ có thể đứng ở cửa nhìn cô, khi thấy cô mạnh khỏe, thấy Tạ Vân Chiết cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô, trái tim cuối cùng cũng thả xuống. Bệnh viện thỉnh thoảng có cảnh sát ra vào, anh không nên dừng ở chỗ này lâu. Cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua Lâm Tử Hàn, xoay người, bước nhanh đi đến thang máy. Tại chỗ rẽ hành lang gấp khúc, gặp Lâm Trúc mặc áo choàng đen cũng vừa vặn đi tới. Tuy rằng đối phương hóa trang qua, nhưng có thể liếc mắt thì nhận ra đối phương. Gặp mặt bất ngờ nhưng bước đi không bởi vì đối phương mà dừng lại, như không nhận thức người vừa đi qua bên người. Chỉ có đôi mắt đen sau kính râm đen tản ra tia sáng lạnh lùng ác liệt. Hai bên đều rất rõ ràng mục đích tới nơi này, đó chính là Lâm Tử Hàn. Lâm ca, đó là Lãnh Phong, có muốn báo cho cảnh sát một tín hiệu hay không? Gã đàn ông đi phía sau chạy đuổi theo, hiến kế bên tai Lâm Trúc. Ta Lâm Trúc cũng không cần dùng đến loại thủ đoạn hạ đẳng này. Lâm Trúc hơi quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái nổi giận nói. Gã đàn ông biết mồm biết miệng, không dám mở miệng nói tiếp. Trong lòng lại nghĩ, lợi dụng Lâm tiểu thư dẫn Lãnh Phong chúng kế lại cao minh hơn sao? Chẳng quá, lời này đánh chết hắn cũng không dám nói. Lâm Trúc chiếm được kim cương, trong lòng lại không có chút hưng phấn nào. Tình hình lúc đó rõ ràng ở trước mắt, thế nào cũng quên không được. Vốn dĩ kim cương là vật sở hữu của Lãnh Phong, anh vì cứu mạng Lâm Tử Hàn lại ngay cả kim cương gần như có được cũng buông tha. Tình cảm của anh với Lâm Tử Hàn quá sâu đậm. Xem ra ông ta đúng là hiểu lầm anh. Nguy nan gặp chân tình. Những lời này rất có đạo lý. Tại một khắc kia, ông ta thấy rõ tình cảm của Lãnh Phong với Lâm Tử Hàn. Đương nhiên, ông ta còn không có vĩ đại đến sẽ nhường kim cương, vốn nên là vật của Lâm gia. Ông ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay. Ông ta tin tưởng Lãnh Phong cũng sẽ không. Chiến tranh của ông ta và anh vĩnh viễn không kết thúc, vĩnh viễn đều không có khả năng dừng lại. Cũng giống như Lãnh Phong, ông ta chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, nhìn Lâm Tử Hàn xuyên qua cửa quan sát đã khiến ông ta lo lắng một buổi tối. Đứng một thời gian dài, chỉ tới khi xác định cô không có việc gì mới xoay người rời đi. Nhìn Đỗ Vân Phi trên giường bị băng kín như bánh chưng, Lâm Tử Hàn hổ thẹn cắn môi, nỗ lực không để cho mình khóc lên. Trong nhận thức của cô, Đỗ Vân Phi là vì cứu cô mới bị thương. Tất cả trách nhiệm đều không tránh không liên quan đến cô. Bác sĩ nói chân hắn tạm thời không thể đi được. Làm cảnh sát, nếu như hai chân vô dụng, làm sao có thể làm được nữa. Cô cúi người xuống, nhìn chăm chú vào hắn gọi. Vân Phi, anh nhất định phải nhanh đứng dậy nha. Đỗ Vân Phi bị cô gọi tỉnh lại, yếu ớt mở mắt, nhìn chăm chú vào cô, lập tức cười tươi. Tử Hàn, em có khỏe không? Lâm Tử Hàn gật đầu, quan sát hắn, thân thiết nói, anh thì sao? Có đúng là rất đau, rất khó chịu hay không? Ừ, Đỗ Vân Phi gật đầu, thấy bộ dạng lo lắng thân thiết của cô, trong lòng hắn lại ấm áp rào rạt, hắn thích thấy biểu tình bây giờ, cho nên, hắn gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Em đi gọi bác sĩ. Lâm Tử Hàn nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài, tay nhỏ bé lại bị Đỗ Vân Phi nắm ngay lấy, gian nan cười nói. Không cần, có em ở đây, so với bác sĩ càng tốt hơn. Lâm Tử Hàn bất mãn liếc xéo anh, nói, đã như thế này rồi, anh còn có tâm tư nói đùa. Đỗ Vân Phi cười khổ, ánh mắt ôn nhu chỉ nhìn chằm chằm cô, hắn cũng không nói đùa. Có thể gặp cô, hắn thực sự rất vui vẻ, đau đớn trên người cũng giảm bớt không ít. Tử Hàn, ngày đó bọn họ có làm gì em hay không? Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm cô, nghiêm trang hỏi thăm. Ngày đó hắn một mình chạy lên lầu 3, mục đích cũng là bởi vì muốn nhanh cứu cô ra. Lâm Tử Hàn lắc đầu, rũ mắt xuống. Nhắc tới chuyện này, sự hổ thẹn của cô lại thăng lên đáy lòng lần thứ hai. Rũ mắt nhìn hắn hổ thẹn nói, Vân Phi, đừng như thế, là em hại anh bị thương. Đỗ Vân Phi cười một tiếng, sờ sờ sợi tóc cô nói, đừng ôm trách nhiệm nặng như vậy vào người, bởi vì em gánh không được, em biết là vấn đề của anh, không liên quan đến em. Đỗ Vân Phi cắt ngang cô, hắn cho tới bây giờ sẽ không oán cô, vốn chính là trách nhiệm của hắn, vừa rồi mấy vị thủ trưởng cũng đã phê bình hắn, rõ ràng đã đồng ý với cấp trên không nổ súng bậy, sau khi tới hiện trường hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, quay sang Lãnh Phong điên cuồng bắn. Lãnh Phong và Lâm Trúc thật sự là quá giảo hoạt. Đỗ Vân Phi nghiến răng nghiến lợi mắng, một chuyến này lại có thể chạy thoát, hơn nửa cấp trên còn đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Tất cả đều chạy thoát sao? Lâm Tử Hàn nhìn hắn, dè dặt hỏi thăm, cô rất muốn biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng mà, không ai có thể nói cho cô. Sau đó xảy ra chuyện gì, Đỗ Vân Phi cũng không biết, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được một ít tin tức từ trong miệng đồng nghiệp tới thăm hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, thâm tình 2, nghe nói bắt được ba tên, còn chưa kịp thẩm vấn thì tự sát, Đỗ Vân Phi đau lòng nói. Lâm Tử Hàn hít sâu một hơi, thân thể bởi vì lời nói của hắn không tự giác run lên một chút, sắc mặt cũng có chút trắng xanh. Trời ạ, quá dọa người. Đỗ Vân Phi cũng không phát hiện dị dạng của cô, tiếp tục dùng khẩu khí tàn bạo nói. Lâm Trúc và Lãnh Phong quả thực chính là cuồng ma giết người. Thủ hạ của bọn họ nhất định sớm đã thành bị luyện thành tử sĩ. Hơi có chút khinh suất là tự sát, đều là một mạng người. Trước đây thủ hạ của Lâm Trúc cũng bị bắt, cũng là tự sát trong quá trình thẩm vấn. Nếu như không phải có đồ vật gì khống chế được bọn họ, làm sao có thể tùy ý chấm dứt sinh mệnh của mình như thế? Đừng nói nữa. Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ mở miệng nói. Thật đáng sợ, quá tàn nhẫn. Cô không muốn nghe nữa. Anh không nói. Đỗ Vân Phi thấy cô bị dọa, vội dừng lại. Từ khi Tử Hàn trở về từ phòng bệnh của Đỗ Vân Phi, thở sâu ngồi trên giường bệnh, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Cô cũng ở chỗ này ở vài ngày, Tiêu Ký Phàm lại có thể không đến gặp cô, lẽ nào một chút anh cũng không lo lắng cho cô sao? Còn có lão đầu luôn miệng nói hy vọng mình được sống tốt, cướp kim cương xong thì chạy mất dạng, lẽ nào sợ cô đòi lại kim cương từ ông ta phải không? Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Tử Hàn cả kinh, cuống quýt xốc chăn lên chui vào trong, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tả Vân Chiết nhìn liếc mắt Lâm Tử Hàn ngủ say, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, bắt đầu thu dọn quần áo đồ đạc cho cô. Lâm Tử Hàn lén mở một con mắt, khi nhìn thấy anh đang làm cái gì, dậy trên giường, vội la lên, Vân Chiết, anh đang làm gì đó? Tả Vân Chiết vừa đi vào thì biết cô đang giả bộ ngủ, khẽ mỉm cười nói, em đã không có gì đáng ngại, chúng ta trở về nhà đi thôi, ai nói em không có gì đáng ngại, cả người em đều khó chịu, em không cần xuất viện, Lâm Tử Hàn cuống quýt nói, hai người không lương tâm kia không hiện ra, cô kiên quyết không xuất viện, em khó chịu chỗ nào? Tả Vân Chiết biết rõ cô đang giả bộ ngủ, vẫn còn rất phối hợp ôm lấy cô, dùng giọng điệu thân thiết hỏi, em không biết, dù sao chính khó chịu, nhất định không cần xuất viện. Tả Vân Chiết quan sát cô, nghi hoặc hỏi thăm, trong nhà không thể thoải mái hơn so với ở đây sao? Hơn nữa trong nhà cũng có bác sĩ nha, 3 ngày trước bác sĩ thì đã nói với anh, Lâm Tử Hàn chỉ là bị kinh hãi, không vấn đề gì. Cô đã khỏe, nhưng vẫn sợ nằm trong viện 3 ngày, cho tới hôm nay còn không muốn xuất viện. Không cần anh quan tâm. Lâm Tử Hàn nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên đầu, che kín cả người. Trong lòng điên cuồng hô, Tả Vân Chiết, anh cứ hận em đi, chán ghét em đi. Phụ nữ cố tình gây sự như thế muốn tới cũng vô dụng. Tả Vân Chiết nhìn chằm chằm cô thở dài, được rồi, không xuất viện, đừng buồn bực phá hư mình nữa. Vừa khuyên, vừa lấy tay kéo chăn trên người cô. Lâm Tử Hàn, phù, một tiếng thả chăn ra. Chừng mắt Tả Vân Chiết trước mắt một chút nóng này cũng không có, chịu hết nổi lớn tiếng nói. Tả Vân Chiết, anh có thể đừng đối xử với em tốt như vậy hay không? Lẽ nào anh sẽ không thể giống như người đàn ông khác, mắng cô một trận, đánh cô một hồi sao? Như vậy trong lòng cô mới tốt hơn chút nha. Anh cũng muốn, nhưng làm không được. Tả Vân Chiết cười khổ, anh biết rõ cô cố ý, lại ngay cả một câu trách cứ đều không đành lòng nói với cô. Anh biết trong lòng Lâm Tử Hàn hận anh, muốn xóa bỏ hận thù của cô, chỉ có thể dùng chân tình của mình đổi lấy. Đang đợi Ký Phàm tới thăm em, đúng không? Tả Vân Chiết nhìn cô, con ngươi đen xẹt qua một tia thương cảm, mục đích cô không muốn xuất viện, không phải là vì vậy sao? Anh sao lại nhìn không thấu lòng cô chứ? Lâm Tử Hàn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn anh, lập tức luống cuống cúi đầu, lại có thể bị anh xem thấu. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ? Tả Vân Chiết thấy cô không chịu nổi, miễn cưỡng vui cười sờ lên sợi tóc cô, cười nói, được rồi, anh chỉ nói lung tung, anh dẫn em đi ăn pizza, mau chuẩn bị thôi. Khi nói thì bắt đầu mở túi trên bàn ra. Vân Chiết, Lòng anh rõ ràng không vui, vì sao phải giả ra bộ dáng không chuyện gì? Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên, anh biết rõ em đang đợi Ký Phàm, vì sao còn để em tùy hứng tiếp chứ? Tả Vân Chiết ngừng động tác trong tay, bất đắc dĩ nhìn cô, em đó, hy vọng anh làm như thế nào? Anh còn dễ dàng tha thứ tiếp nữa, thì không phải là anh không phải người không có cá tính như vậy. Lâm Tử Hàn kêu lên, một người đàn ông hô mưa gọi gió ở thương trường, sau lưng sao lại biến thành không có cá tính như thế, không còn cách nào khác. Em chính là đang đợi Ký Phàm đến thăm em không tin anh ấy lại nhẫn tâm như vậy, em nghĩ anh ấy. Sau khi thét lên, cô bắt đầu nghẹn ngào, cô hại anh mất đi kim cương, cô nhớ khi thấy kim cương, trong mắt Tiêu Ký Phàm tràn đầy phẫn nộ, cô biết, hiểu lầm của anh với cô lại tăng thêm một tầng. Anh biết, em mỗi ngày đều nhớ cậu ấy. Tả Vân Chiết nhìn cô chăm chú, buồn bã nói, nhưng biết thì thế nào, anh vẫn còn cất giấu ý thẹn của mình, tiếp tục giữ cô ở bên người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, thâm tình 3, lẽ nào anh không cảm thấy chúng ta cần phải suy nghĩ lại một thời gian nữa sao? Em và anh tuy rằng sống chung dưới mái hiên, trái tim lại vĩnh viễn như cách nghìn núi vạn sông, không thể nương tựa vào nhau, đó là em, không phải anh. Tả Vân Chiết gầm nhẹ, cô cũng sớm đã đi vào trong lòng anh, qua không được nghìn núi vạn sông kia, là anh. Biết rõ như vậy sẽ chỉ làm hai bên thống khổ, anh vì sao nhất định không chịu buông tay chứ? Em biết anh tuyệt đối sống không tốt hơn em, đúng hay không? Lâm Tử Hàn thiết tha quan sát anh, cô thống khổ, anh có thể tốt hơn cô ở chỗ nào? Tử Hàn, đừng phí lời nữa, chỉ cần có thể thấy em, có được em, anh đã thấy đủ rồi, thống khổ đã là cái gì, mất đi cô, anh chỉ biết càng đau nhức hơn so với bây giờ. Anh không muốn trải qua cuộc sống không có cô, 3 năm đã đủ rồi. Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt nhìn anh, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai vùi mình vào giữa ổ chăn. Tả Vân Chiết, anh thực sự quá đáng ghét. Tả Vân Chiết trừng mắt nhìn ổ chăn trắng trước mắt, bất đắc dĩ khẽ hít một hơi, chần chờ một chút, xoay người đi về phía cửa, cho đến cánh cửa phát sinh ra tiếng động rất nhỏ, khuôn mặt sớm đã ẩm ướt đầy nước mắt của Lâm Tử Hàn mới thò ra từ ổ chăn, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Cô chỉ muốn quay về cuộc sống một nhà đoàn tụ, sống cùng với Tiêu Ký Phàm và Tiểu Thư Tuyết mà thôi. Tả Vân Chiết là người mềm rắn không ăn, nhất định không chịu buông tay. Rõ ràng chính là hai người dằn vặt lẫn nhau, lại sống chết muốn trói lại với nhau. Đối với điểm này, cô thật sự rất bất đắc dĩ. Tả Vân Chiết đi ra khỏi bệnh viện, đột nhiên chần chờ, nhìn chằm chằm đường lớn tấp nập không biết nên đi nơi nào. Nhiều ngày qua đi như vậy, quan hệ của anh và Lâm Tử Hàn một chút đều không thấy chuyển biến tốt. Lâm Tử Hàn đối với anh, khách khí giống như là một người bạn mới vừa gặp mặt. Đột nhiên rất hoài niệm thời gian khi còn bé ở cùng với Lâm Tử Hàn. Tuy rằng trung gian dù sao vẫn có thêm Tiểu Bất Điểm Lâm Tử Y không ngờ đến tham dự. Chỉ ít khi đó tất cả mọi người rất có tình cảm tương giao. Tả Vân Chiết đi ra phía đỗ xe, trực tiếp chạy đến tòa nhà tập đoàn Tiêu Thị, lại phải tới nơi này. Anh rất không muốn, cũng rất bất đắc dĩ. Anh không muốn để cho Lâm Tử Hàn gặp mặt Tiêu Ký Phàm. Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Hàn mỗi ngày đều đang chờ cậu ấy, ngóng trông cậu ấy. Để cô hài lòng, anh lại có thể muốn làm ra loại chuyện vạn phần không muốn này. Chú Tạ, chú tới thăm cháu à. Tiểu Thư Tuyết ngồi trong lòng Tiêu Ký Phàm chơi đùa cười hì hì gọi một tiếng. Tiêu Ký Phàm nghe được hai chữ, chú Tạ, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tả Vân Chiết chậm rãi đi tới. Từ sau chuyện của Lâm Tử Hàn, anh ấy cũng rất ít đến nơi đây. Ngày hôm nay đột nhiên đi tới, sẽ là nguyên nhân gì đây? Xảy ra chuyện gì sao? Kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh nói, Vân Chiết, có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện, anh ấy làm sao có thể lại muốn tới nơi này? Ánh mắt Tả Vân Chiết vẫn dừng lại trên người Tiểu Thư Tuyết có vài phần tương tự với Lâm Tử Hàn. Chính là đứa bé này, khiến Lâm Tử Hàn trốn đi, thay lòng đổi dạ, yêu người đàn ông khác. Nhìn khuôn mặt như thiên sứ kia, một chút anh cũng hận không nổi. Một đứa bé vô tội, anh không nên hận lây sang nó. Tiểu thư Tuyết từ trong lòng Tiêu Ký Phàm bò đến gần khuôn mặt trước bàn làm việc, dùng cả tay chân bò đến trước mặt Tạ Vân Chiết, giang cánh tay nho nhỏ, ý tứ rất rõ ràng, muốn soái ca ôm. Tạ Vân Chiết thương yêu ôm lấy con bé, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Ký Phàm thì bị một mảnh lạnh lùng chụp lên, giọng nói cũng lạnh lùng như thế, em còn không xuất hiện, chỉ sợ Tử Hàn muốn cả đời nằm ở bệnh viện không trở về nhà. Tiêu Ký Phàm sững sờ, vô ý thức mở lời hỏi, cô ấy thế nào? Cô ấy không phải vẫn đều rất tốt sao? Hơn nữa cũng không có bị thương mà, cô ấy tốt, chẳng qua là không chịu xuất viện mà thôi, em hẳn là hiểu. Tạ Vân Chiết liếc nhìn anh, nhìn ra được, cậu ta cũng rất muốn gặp Lâm Tử Hàn, cậu ta lại có thể nhịn được, tiếp tục ở lại công ty đi làm. Mẹ, con muốn gặp mẹ. Vừa nghe đến tên Lâm Tử Hàn, tiểu thư Tuyết hưng phấn loạn giãy giụa trong ngực anh, trong miệng càng không ngừng ồn ào. Tạ Vân Chiết ôm thân thể không an phận của con bé, nhìn Tiêu Ký Phàm trên mặt che giấu không được đau đớn, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự rất tàn nhẫn, tự dưng thúc giục phá hủy gia đình vốn nên hoàn chỉnh này. Anh có nên học buông tay hay không? Buông tay, nghĩ hai từ như vậy, trong lòng anh nổi lên một sự bài xích cường liệt, anh thực sự làm không được. Nếu quyết định không cùng một chỗ, nên đoạn tuyệt lúc cần đoạn tuyệt, Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, nói hết lời trái với lòng. Tạ Vân Chiết rất không cam lòng nói, cô ấy nhớ em, nghĩ đến khiến anh nhìn đều cảm giác được đau lòng, bởi vì anh xác thực có thể cảm nhận được loại tư vị tưởng niệm này. Khi cô ấy tùy hứng, dỗ dành cô ấy là được, Tiêu Ký Phàm nói, nhớ tới người phụ nữ làm cho anh vừa yêu vừa hận kia. Mặt anh lộ vẻ bất đắc dĩ, yêu lại hận. Hai loại cảm giác này giống một đốm lửa hừng hực thiêu đốt trong cơ thể anh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đau nhức. Tưởng niệm một người, lại há có thể dỗ dành là được. Tạ Vân Chiết cười khổ một tiếng, thả tiểu thư Tuyết xuống bàn làm việc, xoay người đi đến phía cửa. Tự em quyết định có muốn gặp cô ấy hay không đi. Giọng của anh và thân ảnh anh cùng nhau biến mất tại cửa. Tiêu Ký Phàm chạm vào bút ký tên, rũ mắt xuống bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Ba ba, con muốn gặp mẹ. Tiểu thư Tuyết ngồi trên bàn làm việc kéo kéo tay áo anh làm nũng. Người ta đã lâu cũng không thấy mẹ mà. Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiêu Ký Phàm còn đang chần chờ trong lòng, bước chân cũng bắt đầu di chuyển, ôm lấy tiểu thư Tuyết từ trên bàn làm việc đi ra, đi đến cửa phòng làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, giải thích, mẹ. Tiểu thư Tuyết ghé vào trên giường bệnh cười hì hì gọi, tay nhỏ bé dùng sức vén chăn trên tay Lâm Tử Hàn, không để ý tới. Người trên giường tiếp tục giả bộ ngủ, thời gian chân chính trông mong người nào đó, rồi lại không dám đối mặt. Cô phát hiện mình thực sự rất không tự trọng. Mẹ, người ta rất nhớ mẹ. Tiểu thư Tuyết ghé vào trên người cô nịnh nọt, miệng nhỏ nhắn chu chu hôn lên mặt cô, cho đến khi mặt Lâm Tử Hàn bị lấp đầy nước bọt, mới chịu hết nổi mà chui ra từ trong ổ chăn. Một tay ấn ngã con bé xuống giường, một bên chọt lét con bé cười mắng, tiểu bại hoại, tiểu hư hỏng. Mẹ, con không dám. Ba ba ơi cứu mạng. Tiểu thư Tuyết bị chọt lét lăn lộn trên giường, lớn tiếng cầu xin tha thứ đồng thời không quên cầu cứu Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm si mê nhìn miệng cười của Lâm Tử Hàn, hai mắt cô đỏ lên, rõ ràng chính là vừa mới khóc. Mặc dù là cười, cũng làm cho người ta nhìn mà chua xót trong lòng. Được rồi, đừng dằn vặt con bé nữa. Tiêu Ký Phàm vươn tay, bắt tay Lâm Tử Hàn từ trên người tiểu thư Tuyết xuống. Bàn tay ấm áp xuyên thấu qua quần áo hơi mỏng, rơi trên da thịt cô. Lâm Tử Hàn hơi run rẩy một chút, nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay rắn chắc trên vai, sau đó ngẩng đầu nhìn phía vẻ mặt đẹp trai cô vẫn tưởng niệm, chỉ liếc mắt liền vội vã rũ mắt xuống, vừa đưa tay ngăn trở tay nhỏ bé không an phận của tiểu thư Tuyết, vừa nhận mệnh mở lời nói, Ký Phàm, em biết anh rất tức giận, anh trực tiếp mắng em đi, em cam đoan không nói lại. Không nghĩ tới anh thực sự tới, Tạ Vân Chiết thực sự gọi anh tới. Tiêu Ký Phàm sững sờ, nhìn chằm chằm bộ dạng vẻ mặt không đếm xỉa đến của cô, cười khổ một tiếng, nên mắng cái gì đây? Nên mắng vì cái gì đây? Nói cho anh biết đi, bây giờ Kim Cương bị Lâm Trúc cướp đi rồi, lẽ nào anh không hận ông ta sao? Không hận em sao? Cô ngẩng đầu lần thứ hai nhìn anh. Anh làm sao có thể không tức giận? Không tức giận tuyệt đối là giả. Hận hết toàn bộ mọi người trên thế giới. Kim Cương có thể trở về không? Tiêu Ký Phàm bất đắc dĩ nói. Lúc đầu mất đi Kim Cương chính là trách nhiệm của mình. Tại phút chốc nguy nan nhất, anh lựa chọn cô mà không phải Kim Cương. Tại một khắc kia, anh đã biết đời này vô duyên với Kim Cương. Nhưng anh lại không hối hận. Mấy ngày qua, vẫn cũng chưa hối hận qua. Lâm Tử Hàn biết anh nhất định là rất thương tâm, đó là Kim Cương anh tìm kiếm nhiều năm như vậy mà. Cô thở dài, yếu ớt nói, em muốn gặp anh, một mặt là muốn giải thích với anh một chút về Kim Cương. Không cần. Tiêu Ký Phàm cắt lời cô lắc lắc đầu, không có bất luận ý nghĩa gì, anh sớm đã thành thói quen với sự lừa dối của cô, từ lâu nghe đủ loại biện giải của cô, hơn nữa Kim Cương vì sao lại ở trong tay cô cũng đã không cần phải truy cứu nữa. Ký Phàm, Lâm Tử Hàn gắt gao cầm lấy tay anh tiếp tục nói. Trước đây em lừa anh nhiều chuyện như vậy. Thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Em cũng đã nhận ra sai lầm. Nhưng em thực sự không biết Kim Cương lại ở trên người mình. Em cũng mới phát hiện nó ở trong nhà Văn Khiết mấy ngày hôm trước. Lần này em thật sự không nói dối. Không tin em hỏi con bé một chút. Cấp thiết đẩy Tiểu Thư Tuyết tới trước mặt anh, nói. Vật gì vậy nha? Tiểu Thư Tuyết mở to hai mắt, mịt mờ quét mắt nhìn hai người. Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm con bé luống cuống khoa tay múa chân nói. Đá màu, chính là khi mẹ ngủ lần đó ấy. Con len lén trộm đi đá màu trong túi mẹ ấy. Con thả nó vào trong bình cá, nhớ ra chưa? Tiểu Thư Tuyết lắc đầu, mất hứng nói. Người ta mới không trộm đồ. Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, tại sao không có, rõ ràng chính là con trộm nha. Được rồi, Tiêu Ký Phàm nghiêm túc quát dẹp đường, đối chất với một đứa trẻ 2 tuổi, em điên rồi sao? Anh đều nói không muốn truy cứu chuyện Kim Cương nữa mà, nhưng em muốn truy cứu. Bởi vì em thật sự không nói dối, Lâm Tử Hàn không phục nói, nhất định muốn giải thích rõ ràng với anh. Hình tượng của cô trong cảm nhận của anh đã đủ kém, cô không cần bôi thêm một vết đen nữa. Anh nghe em nói cho hết lời. Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh quan sát anh cầu xin. Tiêu Ký Phàm nhìn đôi mắt thật sự cấp thiết của cô, không từ chối nữa. Lại là loại biểu tình thật sự vô tội này. Lúc trước anh chính là bị loại vô tội này lừa một lần lại một lần. Ngày hôm nay, anh còn có thể tin tưởng cô sao? Em biết anh sẽ không tin tưởng lời của em nữa, em cũng không trông cậy vào anh sẽ tin, nhưng em còn muốn nói ra. Lâm Tử Hàn nghiêm túc nhìn anh, yếu ớt nói, lúc trước sau khi cầm túi ra khỏi khách sạn, em bởi vì quá mệt mỏi về đến nhà thì ngủ, Tiểu Thư Tuyết muốn chocolate, em để tự nó đến tìm trong túi của em. Hẳn là lúc đó, con bé lấy được kim cương trong túi, sau đó coi như đá màu ném vào trong bình cá. Có đúng hay không, tiểu bảo bối? Cô ôm lấy Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai, hỏi. Cái gì nha? Tiểu Thư Tuyết vừa rồi căn bản không nghe cô nói, lại mịt mù mở to mắt nhìn chăm chú vào cô. Lâm Tử Hàn thất bại ném con bé lên giường cho nó tự tiêu khiển tự vui vẻ, hít vào một hơi tiếp tục nói. Cho đến mấy ngày hôm trước Văn Khiết muốn sửa lại nhà, em quay về thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra kim cương từ trong bình cá. Nhưng mà em không biết nên đem nó cho ai. Tựa hồ giao cho ai đều tránh không được một cuộc chiến tranh đoạt. Anh biết em rất khó xử. Bởi vì Lâm Trúc là ba em. Tiêu Ký Phàm hờ hững mở miệng, nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt cô, lạnh lùng nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253. Tuyệt vọng anh. Không sai, anh đã biết. Vậy sao anh còn dùng súng chỉ vào đầu ông ta? Còn muốn nổ súng bắn ông ta? Lâm Tử Hàn run giọng nói. Ánh mắt trong nháy mắt chuyển biến thành sợ hãi. Anh muốn giết ba ruột của cô. Là ông ta muốn lấy mạng của anh chứ? Tiêu Ký Phàm quay sang lạnh lùng kiên định nói lại. Nhìn chăm chú vào cô. đầu ngón tay mơn trớn trán mảnh khảnh của cô, trầm ổn mở lời, "Tử Hàn, em nghĩ sai rồi. Lâm Trúc không phải bởi vì Kim Cương mới muốn lấy tính mạng của anh. Anh cũng không phải bởi vì Kim Cương mới đi tới chỗ hẹn. Đó là bởi vì cái gì? Em. Lâm Tử Hàn vẫn đang ở trạng thái kinh ngạc há hốc miệng, nghi hoặc tới cực điểm. Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái. Đúng vậy, ông ta muốn giáo huấn anh là bởi vì anh vứt bỏ em, đùa bỡn em, không để cho em hạnh phúc. Ông ta chính là một tên biến thái. Lâm Tử Hàn đột nhiên mắng, cô đã nói rất nhiều lần với ông ta rồi, chuyện này không liên quan gì đến Lãnh Phong, bảo ông ta không cần lo, lại còn chơi đùa như thế. Hại thảm nhiều người như vậy. Tiêu Ký Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận mà đỏ bừng của cô, khẽ cười một tiếng nói, ông ta là muốn em tốt hơn, chính là bởi vì ông ta tốt với em mới tức giận chứ. Lâm Tử Hàn chảy nước mắt nhào vào trong ngực của anh, thất thanh khóc giống nói, vì sao ông ấy lại là ba của em? Em mới không cần người ba như vậy, em không cần. Tiêu Ký Phàm trần trờ giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên vai cô, bất đắc dĩ nói, cha mẹ không phải bản thân có thể chọn, làm sao có thể nói không cần sẽ không phải đây. Em bị kẹt giữa hai người thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hết lần này tới lần khác hai người nhất định phải làm kẻ thù. Em thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Sớm biết thế cô sẽ phá hỏng Kim Cương đi. Quên đi, để cho bọn họ ai cũng không có được. Không có Kim Cương thì không có cuộc đấu tranh vô vị này. Tiêu Ký Phàm chỉ lẳng lặng ôm cô. Anh biết cô rất khó chịu, rất khó xử. Anh đau lòng cho cô, cũng đồng tình với cô. Lâm Tử Hàn ngẩng đầu từ trong lòng anh, lau đi nước mắt trên mặt quan sát anh hỏi, vậy thì sau này, anh định làm như thế nào? Em yên tâm, anh đã đồng ý với em sẽ buông tha, thì nhất định sẽ làm được. Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh hứa hẹn, nếu như thực sự làm cho cô thống khổ như vậy, có lẽ anh nên buông tha thôi. Nếu như nói không có Kim Cương tính mạng của anh sẽ không hoàn chỉnh, không có cô, lại làm sao có thể hoàn chỉnh đây? Nếu đã mất đi cô, đã định trước là không có cách nào để hoàn chỉnh, vậy cùng nhau buông tha là được rồi. Ký Phàm, cảm ơn anh. Lâm Tử Hàn cảm động ôm anh, nghẹn ngào nói, em biết trong lòng anh rất khó chịu, nhưng em càng thêm không muốn thấy hai người lại xảy ra chuyện gì. Chuyện như mấy ngày hôm trước, bởi vì hai người đều là người trọng yếu nhất sinh mệnh em, anh biết. Tiêu Ký Phàm ôm cô, khẽ thì thào bên tai cô, nếu anh đã đồng ý với em có nên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc về nhà hay không? Trong bệnh viện tóm lại là không sạch sẽ để ở lại lâu. Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, ừ một tiếng xem như là đã đồng ý rồi. Tiêu Ký Phàm thỏa mãn buông cô ra, đứng dậy, ôm Tiểu Thư Tuyết đi đến cửa. Lâm Tử Hàn cả kinh, vội đưa tay kéo lấy góc áo anh, vội la lên, Ký Phàm, anh phải đi rồi sao? Sao đi nhanh như vậy? Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, ngầm hít vào một hơi nói. Vân Chiết đã ở bên ngoài chờ lâu lắm. Trên mặt của anh, có sự không muốn giống như cô. Nhưng mà, anh lại không đi không được. Lâm Tử Hàn thất vọng buông góc áo anh ra, ngã ngồi trên giường. Đúng, nhất thời giữ được anh lại có ích lợi gì. Cuối cùng, anh vẫn phải đi. Mẹ còn chưa chơi với người ta mà. Tiểu Thư Tuyết bất mãn bĩu miệng nhỏ nhắn, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần gặp đều không chơi với nó. Tiêu Ký Phàm ôm thân thể nho nhỏ không an phận của con bé, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn ngây ngốc đờ ra trên giường, trái tim rối bời, đi ra ngoài. Trong thư phòng, Tiêu Ký Phàm hơi hơi nheo mắt, sau khi trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, trong lòng đã không có bất luận phiền muộn do dự gì. Trầm ngâm một lúc lâu, dương mắt, ánh mắt thâm thúy nhảy vào nghi hoặc rõ ràng của A Nghị, nhưng không biểu lộ ra trên mặt đẹp trai. Khóe môi dương lên, lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Từ nay về sau, cậu, Mạc Lạc Nghị Phàm ca mơ dơn không cần thay tôi làm thêm chuyện gì nữa. A Nghị sửng sốt, giữa mơ hồ hiểu rõ hàm nghĩa những lời này của anh, nhớn hai hàng lông mày quan sát anh hỏi. Anh suy nghĩ rồi chứ? Đã suy nghĩ kỹ, từ nay về sau, trên thế giới này không có người là Lãnh Phong. Khi nói ra những lời này, trong lòng anh nhiều ít vẫn còn có phiền muộn. Rời khỏi Hắc Đạo, buông tha cho Kim Cương, chẳng khác nào phó mặc cho sự trả giá khổ cực trong 20 năm qua. A Nghị gật đầu, cho tới nay mặc kệ Tiêu Ký Phàm làm ra quyết định gì, anh cũng sẽ không có ý kiến, mặc dù có bất mãn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ra. Ngày hôm nay Tiêu Ký Phàm làm ra quyết định này, anh đồng dạng chỉ là gật đầu biểu thị đã hiểu, bởi vì anh rất rõ Tiêu Ký Phàm sẽ không nghe ý kiến của anh. Hơn nữa, tìm kiếm Kim Cương, buông tha Kim Cương đều là hành vi cá nhân của Tiêu Ký Phàm, dĩ nhiên chỉ có anh ấy mới quyết định được. Bên Nhật Bản, A Nghị trần chờ mở lời, bên kia còn có một ít chuyện cần anh ấy đi xử lý, trước khi rời khỏi thân phận Lãnh Phong này, anh ấy phải đứng ra một lần. Chờ tôi nắm được kế hoạch trong tay, tôi sẽ tự mình qua xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, tuyệt vọng 2, thủ lĩnh mấy ngày này còn cần tôi làm cái gì? A Nghị hỏi, ngày cuối cùng, anh hy vọng mình còn có thể làm chút gì? Giải tán tổ chức, Tiêu Ký Phàm quan sát anh, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này, một tay anh dựng lên tổ chức Hắc Bang, vào giờ khắc này lại tan rã. A Nghị đau xót trong lòng, gật đầu, được, anh đau lòng. Không chỉ có là bởi vì biết tổ chức này trút xuống bao nhiêu tâm huyết của Tiêu Ký Phàm. Ở đây đã tôi luyện anh thành người như ngày hôm nay. 7 năm qua, anh sớm đã học xong khí phách cùng sự quyết đoán trên người Lãnh Phong. Mặc kệ là thuật bắn súng, thân thủ cũng đã không hề dưới bậc Lãnh Phong. Lãnh Phong dạy cho anh những gì ư? Thực sự nhiều lắm. Bọn họ là quan hệ cấp trên bề dưới. Càng biểu lộ quan hệ bạn bè, một phần ăn ý kia, từ lâu đã vượt qua người thường. Cảm ơn ân cứu mạng năm đó của thủ lĩnh, còn có ân bồi dưỡng mấy năm nay. A Nghị nói tự đáy lòng, anh cảm thấy bản thân cần thiết phải nói một câu cảm ơn. Nói ra câu mà anh cho tới bây giờ sẽ không mở miệng nói qua, mà ngay cả lúc trước Lãnh Phong cứu anh cũng không mở miệng nói qua một câu cảm ơn. Kiêu ngạo như anh, cao ngạo như anh. Tiêu Ký Phàm gật đầu, nói, 7 năm trước tôi cứu cậu, vốn là hành động vô tâm, cậu cũng không cần nhất định phải tính toán quá mức, bởi vì tôi chưa bao giờ là một người thích xen vào việc của người khác. Tôi hiểu, thời gian báo ân 7 năm vậy là đủ rồi, cậu cũng nên chú tâm chút đến chuyện gia tộc của mình, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết cuối cùng của chuyện này, nợ oán gia tộc Camerzon không phải... Anh không biết. Nhưng nhiều ít vẫn còn biết một chút. Mạc Lạc Nghị Phàm Camerzon thân là chi thứ gia tộc Camerzon, cũng là người thừa kế duy nhất của doanh nghiệp gia tộc, là người đàn ông duy nhất trong gia tộc Camerzon được phong bá tước. Năm đó bởi vì bị những người khác trong gia tộc hãm hại, thiếu chút nữa bị mất mạng, vừa vặn được Lãnh Phong cứu trong lúc vô tình. Tôi hiểu, nhắc tới việc này, đôi mắt màu xanh của A Nghị hơi nghiêm lại, ngưng tụ hai ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đúng vậy, là thời gian nên trở về xử lý chuyện của mình. Nếu Lãnh Phong đã không cần anh cũng có thể một lòng một dạ đứng ở anh. Biệt thự Tạ gia, Lâm Tử Hàn ngơ ngác nằm úp sấp ở trên giường, lặng lặng nhìn kim đồng hồ trên tường nhảy lên một chút rồi lại một chút. Thời gian trôi qua từng chút một. Vẫn mất mát như bình thường, bực bội như bình thường. Cô cảm thấy mình sẽ chết trong một cái lồng sắt bằng vàng. Nắm điện thoại di động, nhưng không biết có thể gọi cho ai. Sau khi lăn qua lăn lại điện thoại một lúc lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Tô Lâm Lâm, chuẩn bị hỏi thăm một chút về vết thương của Đỗ Vân Phi.